Đêm nay Đường Thứ sẽ đến Quan Lan Đường, ta muốn chuẩn bị sẵn trước dùng khí thế chặn hắn. Nga, Đường Minh Nguyệt đã hiểu, ngón tay Mạnh Kỳ khẽ vuốt chuôi đao, giọng lạnh lùng. Sau đó giết hắn, cách chương.